Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, vây công sách, phân phối kế hoạch. Bỗng nhiên, Lãnh Ngưng Ngư to lớn pháp thân, đột ngột xuất hiện mấy chục đạo to lớn vết rạn nứt miệng vết thương, kèn kẹt bành bạch về phía bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Ngư thúc, hai tên băng xuyên thượng quốc vương tử giật nảy cả mình, dồn dập cướp bước mà lên. Ở từng khối phá vụn to lớn màu xanh lam pháp thân hài cốt bên trong, Lãnh Ngưng Ngư đích thực thân hiển hiện ra, về phía sau ngã bay mà ra. Một đạo ác liệt huyết tuyến dâng trào máu tươi, tự ngực bụng đến mi tâm, chỉnh tề như một, phảng phất dùng thước lượng ra. Thì ra là như vậy. Phía trước mấy chục đao chỉ là làm nền, đem Lãnh Ngưng Ngư lĩnh vực pháp thân đánh tan, khiến cho giải thể. Chân chính sát chiêu là một đòn tối hậu, từ dưới lên lăng không phản trêu chọc, đem Lãnh Ngưng Ngư bản thể chém chết. Hứa Dương lẩm bẩm nói rằng, Trung Châu Huyền Vương diện không hồng, không thở gấp, như là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lỗ tai hắn nhẹ nhàng hơi động, hiển nhiên nghe được Hứa Dương. Quay đầu nhìn Hứa Dương một chút, đem trượng hai pháp thân thu hồi. Ai còn dám vi phạm quy tắc? Người này chính là dẫm vào vết xe đổ. Trung Châu Vương Hầu lần thứ hai nhắc lại nói, cùng đánh giết Vương Hầu Oai. Hắn câu nói này hiển nhiên có rất lớn phân lượng. Những thế lực khác dồn dập tản đi, không ít người trước khi đi còn nhìn Hứa Dương một chút, hiển nhiên là đối với Hứa Dương tiểu thiên lộ ngọc bài vẫn chưa chết tâm. Đặc sắc, quá đặc sắc. Thái ly hồng nhạt trong con ngươi lấp lóe dị thải, đồng dạng là Huyền Vương hậu kỳ. Trung Châu Huyền Vương chỉ là thi triển một trượng cao hai thước pháp thân, tại sao đánh bại toàn lực làm bích triều vương, hơn nữa là mang tính áp đảo tàn sát, thật làm cho người khó mà tin nổi. Hứa Dương thản nhiên nói rằng, đây chính là Trung Châu thiên huyền thế giới đệ nhất lục địa cường giả phong thái. Ta đối với lần này Trung Châu hành trình càng ngày càng cảm thấy hưng phấn. Thái ly trắng Hứa Dương một chút, hì hì cười nói, trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết đi. Ta xem những người kia cũng đều là không hết lòng gian, muốn cướp chúng ta ngọc bài đây. Sợ cái gì? 40 tuổi trở lên huyền giả không cách nào ra tay. Như vậy coi như là này quần cùng thế hệ người dốc toàn lực nhi động, ta cũng không sợ chút nào. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tu vi của bọn họ cao nhất cũng bất quá là huyền quân sơ kỳ. Còn có mấy người thậm chí chỉ có huyền tông cảnh giới. Dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Cái kia thế lực khắp nơi tản ra sau khi, vẫn chưa trở lại từng người phi hành cung điện, mà là tránh được Hứa Dương tai mắt. Ở trong đó một khu nhà phi hành cung điện bên trong tập hợp lên. Trong đó, băng xuyên thượng quốc hai tên vương tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ đều là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dị thường oán độc. Hai vị lãnh vương tử, đối với bích triều vương ngã xuống, chúng ta phi thường tiếc nuối. Một tay cầm quạt xếp thanh niên công tử bộc một tiếng đem quạt xếp vừa thu lại, không biết hai vị có tính toán gì không. Màu trắng tóc ngắn thanh niên tên là Lãnh Băng Hà, hắn nghe vậy cắn răng nói, ta muốn để Hứa Dương chết. Thế gian luôn có những người này, bọn họ không dám hướng về cường giả báo thù, nhưng đem hết thảy bất hạnh nguyên nhân đẩy lên một tương đối nhỏ yếu đầu người trên, sau đó ý đồ trả thù. Loại hành vi này gọi là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Băng Hà không muốn hành động theo cảm tình. Mái tóc dài màu trắng thanh niên tên là Lãnh Băng Dương, hắn kéo một cái đệ đệ truyền âm nói, không nên bị sử dụng như thương. Lãnh Băng Hà nghe vậy oán hận, vẻ mặt có chút hòa hoãn. Lãnh Băng Dương nói rằng, các vị, chúng ta tự biết không phải Hứa Dương đối thủ, vì lẽ đó chuẩn bị thu thập hành trang trở về băng xuyên thượng quốc. Cái kia quạt xếp thanh niên khẽ mỉm cười, nhìn thấu Lãnh Băng Dương nghĩ một đằng nói một nẻo. Lãnh huynh, Hứa Dương làm quân hầu bảng số 1 cố nhiên rất mạnh, nhưng có một câu nói thật hay, hai quyền khó địch bốn tay. Chúng ta đang ngồi, tổng cộng có 11 tên thanh niên tuấn kiệt. Người nào không có thủ đoạn cuối cùng? Trung Châu sứ giả chỉ nói không cho phép 40 tuổi trở lên nhân vật già cả ra tay. Nhưng không có nói, không cho phép vây công. Lãnh Băng Dương trầm mặc, lập tức nói rằng, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Hứa Dương trên người ngọc bài, chỉ có 2 khối, ở đây 11 người, nhưng thuộc về với 4 cái thế lực. Nói đúng, một cái khác vóc người tráng kiện thanh niên giọng ồm ồm địa mở miệng. Phương Thanh Vân, người nói trước đi nói. Làm sao chia? Có ít nhất 2 phe, là không được chia ngọc bài. Ta Quách Thiết Trụ, đối với ngọc bài nhất định muốn lấy được. Quạt xếp thanh niên tên là Phương Thanh Vân. Hắn cười ha ha nói rằng, như vậy, không chiếm được ngọc bài 2 phe, mượn đi Hứa Dương nhẫn chứa đồ, làm bồi thường làm sao? Không được, Lãnh Băng Dương lạnh lùng mở miệng. Hứa Dương trên người bảo vật gộp lại, cũng không sánh được một khối tiểu thiên lộ ngọc bài. Huống chi còn muốn 2 phe cùng phân. Hắn tỏ thái độ phủ quyết, bởi vì Lãnh Băng Dương biết, chính mình đã không có khả năng phân đến ngọc bài. Tà Viêm Đà cũng không đồng ý. Một tên tóc tím như lửa thanh niên lạnh lùng mở miệng. Phương Thanh Vân, không chiếm được ngọc bài 2 phe, muốn thu được giống như là ngọc bài bồi thường mới có thể. Phương Thanh Vân giả ý suy tư một phen, lập tức nói rằng, như vậy đi, các vị nhìn ta này Lam Tích Cung làm sao? Có ý gì? Lãnh Băng Dương vội vàng nói. Hắn ánh mắt có một tia nóng bỏng. Chỉ cần ta bắt được một khối ngọc bài. Này Lam Tích Cung, ta đồng ý tặng ra. Bồi thường không có phân đến ngọc bài bằng hữu. Phương Thanh Vân cười nhạt, âm thanh chắc chắc. Được, một lời đã định, ta có thể không muốn ngọc bài. Liền muốn tòa này Lam Tích Cung. Lãnh Băng Dương đại hỉ. Một tòa phi hành cung điện loại bảo khí. Giá trị so với cùng cấp bảo khí cao hơn một cấp bậc. Phương Thanh Vân tòa này Lam Tích Cung. Là trung phẩm bảo khí cấp bậc phi hành cung điện. So sánh với ngoài hắn ra thượng phẩm bảo khí. Tu huyền giả ngồi ở trong đó. Hoàn toàn không sợ huyền vương tột cùng cường giả công kích. Trừ phi Lam Tích Cung người giật dây huyền lực khô kiệt. Xem ra, ta cùng Lãnh huynh đã đạt thành nhận thức chung. Hiện tại liền xem các ngươi hai vị. Ai muốn ý lựa chọn ngọc bài. Từ bỏ chính mình phi hành cung điện bảo khí. Phương Thanh Vân cười nhạt nói, hắn chỉ là cái nào gọi Viêm Đà tóc tím thanh niên, cùng với tráng kiện thanh niên Quách Thiết Trụ. Quách Thiết Trụ nói rằng, ta lựa chọn ngọc bài, ta đại lý cung tuy rằng đen nhánh không dễ nhìn, nhưng là hạ phẩm bảo khí, cao cấp nhất thực dụng, sẽ đưa cho Viêm Đà huynh. Viêm Đà lắc đầu nói, vì sao Lãnh Băng Dương có thể được đến trung phẩm phi hành cung điện? Ta cũng chỉ có hạ phẩm. Ta không đồng ý, mọi người trải qua thương nghị. Lại sẽ Hứa Dương trên người để lại bảo vật. Phân phối cho Viêm Đà. Lần này rốt cục đều đại hoan hỉ. Bọn họ cũng không biết. Hứa Dương có thể nói một tòa kho báu. Không chỉ có tiểu thiên lộ ngọc bài. Càng có thánh kiếm. Đấu thú đồng hoàn này hai cái thánh khí. Nếu như bọn họ cuối cùng thành công. Viêm Đà liền kiếm bộn rồi. Hứa Dương ngồi ngay ngắn, Thái Ly dựa khi hắn trong lồng ngực, trước mặt nhấc lên một tấm bàn ngọc, một bình rượu ngon, hai con quả tươi bày ra ở phía trên. Bọn họ đang thưởng thức nhai sơn đỉnh núi cảnh sắc. Không nhìn, không nhìn, một mảnh trắng xóa, có cái gì tốt xem. Thái Ly đầu nhỏ ở Hứa Dương trong lồng ngực củng củng. Thay đổi cái tư thế thoải mái, ngủ một hồi, chỉ sợ ngươi không ngủ được. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.